Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, Quỷ Thuật Bùng Nổ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không dùng hết toàn lực thử đánh bại Tứ Phương Không Gian, nhưng kết quả lại như cũ là vô tật mà chết. Tứ Phương Không Gian chắc chắn trình độ hoàn toàn vượt qua Hạ Thiên Kỳ đoán trước. Hơn nữa cùng với không gian kịch liệt chấn động, bốn phía tường ngoài cũng đã trở nên lửa đỏ một mảnh. Hạ Thiên Kỳ không dám tưởng tượng, nếu liền như vậy làm Tứ Phương Không Gian nổ tung, như vậy bị nhốt trong đó hắn sẽ rơi vào như thế nào một cái kết cục. Nghĩ đến mặc dù hắn có quỷ giáp hộ thân, sợ cũng khó thoát bị nổ thành mảnh nhỏ vận mệnh. Cứ việc đã đoán trước tới rồi kế tiếp chính mình vận mệnh, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trừ bỏ lo lắng suông bên ngoài, căn bản tìm không thấy giải quyết vấn đề biện pháp. Hắn còn có thể tại nơi này kiên trì bao lâu? 10 phút, 5 phút, cũng hoặc là càng đoạn thời gian. Hạ Thiên Kỳ cũng không có bởi vì tử vong tới gần mà hoảng loạn vô thố. Trên thực tế cùng loại trước mắt tình huống, hắn từ tiến vào Minh Phủ tới nay đã không biết trải qua quá bao nhiêu lần. Cho nên hắn biết rõ, càng đến loại này du quan sinh từ thời điểm, mới càng yêu cầu bình tĩnh. Bởi vì một mặt kinh hoàng thất thố trừ bỏ có thể lệnh tự thân càng thêm tuyệt vọng bên ngoài, căn bản giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Đặt mông ngồi dưới đất, Hạ Thiên Kỳ trên mặt dày đặc mồ hôi lạnh bắt đầu theo hắn gò má chảy xuống. Thuần túy lực lượng công kích, hắn mới vừa rồi đã nếm thử qua, căn bản không có biện pháp bài trừ Tứ Phương Không Gian hàng rào. Nếu bằng vào năng lực nói, hắn nhưng thật ra có thể nếm thử dùng quỷ anh thôn thực năng lực, đem toàn bộ không gian nuốt vào. Nhưng là ai cũng không thể xác định, Tứ Phương Không Gian ở bị hắn nuốt vào sau, có thể hay không ở hắn trong cơ thể nổ mạnh. Nói vậy hắn càng là tử lộ một cái, năng lực hắn không dám dùng, cậy mạnh còn không dùng được. Nghĩ nghĩ ngay cả luôn luôn lạc quan Hạ Thiên Kỳ, đều cảm thấy chính mình lần này thật là quải định rồi. Bất quá loại này tuyệt vọng ý niệm chỉ là giây lát lướt qua. Người khác có lẽ sẽ vứt bỏ, nhưng là hắn Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chẳng sợ một tia sống sót cơ hội. Nếu năng lực vô pháp sử dụng, dựa cậy mạnh cũng không được. Như vậy hắn tựa như Lãnh Nguyệt bọn họ những cái đó thuật pháp người sở hữu giống nhau. Lợi dụng quỷ thuật, đem phong vây hắn Tứ Phương Không Gian oanh khai. Hắn chưa bao giờ thi triển quá quỷ thuật. Đối với quỷ thuật toàn bộ hiểu biết cũng đều nơi phát ra với Ngô Địch giảng giải. Muốn thi triển quỷ thuật, chẳng những yêu cầu màu đen chất lỏng làm chống đỡ, còn cần một phen có thể thi triển quỷ thuật quỷ binh. Hắn nguyên bản ý tưởng là chờ có cơ hội, từ quỷ vật trên người lộng hạ phần còn lại của chân tay đã bị cụt tới chế tạo thành quỷ binh. Nhưng là trước mắt hắn hiển nhiên cũng chỉ có thể đánh chính mình thân thể chủ ý. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải một cái do dự không quyết đoán người. Nghĩ đến liền đi làm từ trước đến nay là hắn làm việc như một pháp tác. Cứ việc đã tưởng hắn phải làm chuyện này đối với chính hắn tới nói có chút tàn nhẫn. Nhưng là vì mạng sống, vì có thể đạt được một tiêu anh xuyên Tứ Phương Không Gian cơ hội, hắn hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Từ trên mặt đất đứng lên, Hạ Thiên Kỳ từ túi tiền lấy ra một lọ khôi phục nước thuốc gắt gao nắm chặt ở trong tay. Lúc sau hắn thật sâu hít một hơi, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, thu hồi hộ ở ngực phía dưới vị trí quỷ giáp, giống như đao nhọn quỷ trảo theo sau hung hăng đâm đi vào. Máu tươi tự thương hại khẩu tảng lớn chảy ra, Hạ Thiên Kỳ cố nén đau nhức, gào giống cầm một cây xương sườn, tiện đà đem này đột nhiên túm ra thân thể. Miệng vết thương lần thứ hai bị mở rộng, máu trực tiếp phun tung tóe mà ra. Hạ Thiên Kỳ thân thể một cái lảo đảo trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Trong cơ thể sức lực nháy mắt bị bớt thời giờ hơn phân nửa. Không dám trì hoãn, hắn vội vàng nâng lên có chút cứng đờ cánh tay, đem phía trước chuẩn bị tốt khôi phục nước thuốc đảo tiến trong miệng. Vô cùng gian nan nuốt đi xuống, theo khôi phục nước thuốc tiến vào. Hạ Thiên Kỳ trên người miệng vết thương đang ở cực nhanh khôi phục. Thẳng đến hắn lại uống xong một lọ khôi phục thể lực nước thuốc sau, Hắn lúc này mới một cái cá chép lộn mình lại đứng lên. Đem trên mặt đất nhiễm huyết xương sườn nhặt lên tới. Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu rút ra khỏi trong cơ thể màu đen chất lỏng. Màu đen chất lỏng bị hắn giống dẫn lưu giống nhau từ trong cơ thể dẫn ra. Không bao lâu, liền hoàn toàn bọc bám vào hắn này căn xương sườn thượng. Trong quá trình, hắn chỉ cảm thấy này căn nguyên bản còn có chứa chút độ ấm xương sườn đang ở trở nên càng ngày càng hàn. Hơn nữa theo màu đen chất lỏng không ngừng bọc phủ, xương sườn hình dạng cũng ở dần dần phát sinh thay đổi. Toàn thân đen nhánh như mực, không chịu Hạ Thiên Kỳ khống chế ở chậm rãi rung động. Hạ Thiên Kỳ không biết này cái gọi là quỷ binh hay không đã thành. Bất quá nghĩ đến chính mình có thể khống chế màu đen chất lỏng, liền thử lệnh màu đen chất lỏng hóa thành một phen kiếm hình. Mấy cái hô hấp gian, nguyên bản giống một cây bị thiêu hắc mộc bổng xương sườn, liền biến thành một phen ước có 30 nhiều cm chỉ thủ. Gắt gao cầm này đem từ hắn xương sườn chuyển hóa mà đến quỷ binh. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng không có bất luận cái gì kinh hỉ. Có gần là đem toàn bộ hy vọng đều đặt cửa tại đây mặt trên quyết tâm. Thành, hắn tắc có cơ hội chạy đi. Không thành, hắn tắc sẽ chết ở chỗ này. Trừ bỏ được ăn cả ngã về không. Đem hết toàn lực một bác ngoại hắn không còn hắn pháp. Hạ Thiên Kỳ thượng một lần cường hóa khi thu hoạch đến quỷ khí. Hắn bởi vì có tưởng nếm thử quỷ thuật ý tưởng. Cho nên vẫn luôn đều không có đem này áp xúc. Lúc này vừa lúc có tác dụng. Bởi vì quỷ thuật phóng thích, nói trắng ra là chính là một cái phóng thích quỷ khí quá trình. Này cùng thuật pháp người sở hữu nhóm phóng thích chú thuật dựa vào pháp lực không có gì khác nhau. Cứ việc không có thi triển quỷ thuật kinh nghiệm, phía trước cũng chưa bao giờ luyện tập quá, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại mặc danh cảm giác quen thuộc. Phảng phất quỷ thuật thi triển căn bản là một loại bẩm sinh bản năng. Đem trong cơ thể toàn bộ quỷ khí, không hề giữ lại rót vào tiến quỷ binh đoàn chủy. Liền thấy nguyên bản chỉ có bàn tay trường chút đoàn chủy. Đột nhiên bạo trướng đến mấy cân một thước chiều dài. Nghiễm nhiên đã từ đoàn chủy biến thành một phen đoàn kiếm. Mũi kiếm bốn phía, hình thành không đếm được màu đỏ khí xoáy tụ. Này đó màu đỏ khí xoáy tụ ở sau khi xuất hiện lẫn nhau tương liên. Ẩn ẩn thế nhưng sinh ra điện quang lưu truyền. Thoáng chốc trở nên trầm trọng dị thường. Hạ Thiên Kỳ tay cầm phiếm lấp lánh điện quang màu đen đoàn kiếm. Quanh thân bộ xương khô quỷ giáp tản ra sâu kín hắc quang. Hắn trong ánh mắt màu tím trở nên càng thêm nồng đậm. Toại mà chậm rãi nâng lên trong tay màu đen đoàn kiếm. Hướng tới tứ phương không gian một mặt hàng rào hung hăng bổ tới. Nhất hồng nhất bạch hai thúc khủng bố chùm tia sáng. Tự màu đen đoàn kiếm trung sao mà ra. Theo sau hai người ở màu tím điện quang vờn quanh hạ hợp mà làm một. Cùng với giống như thở dài hú gọi. Mang theo Hạ Thiên Kỳ được ăn cả ngã về không phá hủy chi thế. Oanh ở tứ phương không gian hàng rào thượng. Chỉ một thoáng. Sấm sét nổ vang. Không gian rách nát, tàn sát bừa bãi quỷ khí thổi quét hết thảy. Tảng lớn cảnh trong gương mảnh nhỏ ào ào rơi xuống đất. Hạ Thiên Kỳ ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Cảm thụ được này cổ hủy thiên diệt địa hơi thở. Nhìn trong mắt hắn chính một chút rách nát tứ phương không gian. Đáy lòng dần dần trào ra kích động vui sướng. Không gian cảnh trong gương mảnh nhỏ ở rơi xuống đất sau. Tắc biến thành nhiều lần quỷ khí. Giống như không nhà để về cô hồn dã quỷ giống nhau. Quay chung quanh Hạ Thiên Kỳ cực nhanh lưu truyền. Đối mặt như thế bàng bạc quỷ khí. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn chúng nó tiêu tán. Thấy chúng nó cũng không có trực tiếp bị hắn hít vào trong cơ thể. Liền vận dụng quỷ anh thôn thực năng lực. Mở ra miệng khổng lồ đem sắp tứ tán quỷ khí toàn bộ nuốt đi vào. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.